cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 31, chương 26, chuyển nhập trong biệt thự. Tài xế xe taxi thái độ, mặc dù làm hắn rất là cảm động, nhưng nhìn thấy Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ giờ phút này tình huống về sau. Triệu Trạch lập tức khóe mắt, không có quá nhiều nói nhảm. Hắn nhanh chóng xông vào trong đám người, dựng thẳng trưởng như đao, trọng trọng cắt tại một cái cầm gậy lưu manh trên cánh tay. Tuy nói chỉ cùng Tiểu Long Nữ luyện hai đêm ngọc nữ tâm kinh, nhưng nàng lại đem hai thành nội lực để lại cho Triệu Trạch. Hắn hiện tại coi như không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng so với những tên côn đồ này, vẫn là phải mạnh lên rất rất nhiều. Két, phẫn nộ toàn lực bộc phát, Triệu Trạch bàn tay đều có một chút đau nhức. Tiểu tử kia còn có thể có tốt, trực tiếp phát ra xương cốt bẻ gãy giòn vang. A, tại hắn kêu thảm lui lại đồng thời, Triệu Trạch trực tiếp đoạt lấy gậy gỗ trong tay hắn, quơ hướng về phía Tiểu Dung Nhi phóng đi. Đại ca ca trở về, trong lòng có người tâm phúc tiểu nha đầu, cũng tiềm lực bộc phát đánh lui Lý Hải, né tránh hai người khác đánh lén. Phanh phanh phanh, theo một trận kịch liệt va chạm, chiến đấu rất nhanh sắp đến hồi kết thúc. Này, cái này sao có thể? Tại Châu Hiệt cùng đôi mắt nhỏ thanh niên không thể tin nhìn chăm chú. Hắn chỉ dùng không đến 30 giây, liền đánh cho tàn phế còn thừa 8 người. Sở dĩ sẽ xuất hiện này các loại tình huống, đó là bởi vì Triệu Trạch không giống với Tiểu Long Nữ. Hắn căn bản liền sẽ không cấp cầm trong tay điện cao thế bổng Lý Hải đám người cơ hội gần người. Chân khí gia trì, thân thể lực lượng toàn bộ bộc phát, những này tiểu lưu manh ai có thể khiên được hắn một gậy chi lực. Tiểu Dung, ngươi không có bị thương chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không để ý đến nhi ngã xuống đất, rên rỉ Lý Hải đám người. Triệu Trạch bước nhanh đi vào Tiểu Hoàng Dung bên người, duỗi tay vịn chặt lông mi khẽ run Tiểu Long Nữ. Ân nần hỏi han, không có, đại ca ca, ngươi mau nhìn xem Long tỷ tỷ làm sao vậy? Tiểu Hoàng Dung lắc đầu, vội vàng đem mới đi qua đơn giản thuật lại một lần. Ta không sao, a Trạch, ngươi trở về. Nhưng vào lúc này, Tiểu Long Nữ mơ màng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy người bên cạnh là Triệu Trạch về sau. Trong đôi mắt đẹp không chịu được tràn đầy không muốn xa rời cùng cảm kích. Nhìn tình hình của hiện trường, không cần hỏi, nàng cũng rõ ràng, lần này mình chủ quan trúng đối phương, ám khí, về sau. Hay là hắn kịp thời chạy đến cứu chính mình, không có việc gì liền tốt. Long Nhi, ngươi cùng Tiểu Dung Nhi về trước đi thu dọn đồ đạc. Ta giáo huấn xong bọn họ về sau, chúng ta lập tức rời đi. Động tĩnh bên này nháo như vậy lớn, khẳng định đã có người báo cảnh sát. Không nghĩ chọc phiền phức Triệu Trạch, cười nhạt đối Tiểu Long Nữ căn dặn một phen. Trở về, không muốn chết, lập tức cút ngay cho ta trở về. Tại nàng điểm đầu đeo Tiểu Hoàng Dung, khoái tốc hồi chuyển phòng trọ đồng thời, Triệu Trạch xách theo cây gỗ nhìn về phía nơi xa chuẩn bị chuồn đi Châu Hiệt. Sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo quát lên. Không dám, Trạch ca, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Nghe được này âm thanh lạnh tận xương tủy phân phó về sau, đầu chọc Châu Hiệt vội vàng xoay người, cười làm lành lấy hướng về phía hắn đi tới. Ngươi sai phải không? Tay trái cầm mở ra video thu điện thoại, một cây bổng trọng trọng đánh vào trên đùi của hắn. Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy lãnh khốc ép hỏi. A, Trạch ca, ta không nên đối bạn gái của ngươi khởi sắc tâm. Ta sai rồi, ta thật sai. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ứng thanh ngã xuống đất Châu Hiệt đau khổ cầu khẩn nói. Mang theo ngươi người xéo đi nhanh lên, lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Gặp ngươi một lần ta đánh ngươi một lần. Thu hồi video điện thoại, Triệu Trạch xoay người nhặt lên hai cái có thể sử dụng điện cao thế bổng. cất bước hướng về phía phòng cho thuê chỗ đi lên lầu. Thấy hắn rời đi, thụ thương rất nặng Châu Hiệt, Lý Hải đám người, lập tức như được đại xá từ dưới đất bò dậy, dắt dìu nhau, như chó nhà có tang xám xịt trốn rời khỏi nơi này. Mấy phút sau, mang theo máy tính cùng hai túi quần áo, cùng những cái kia lưu manh Triệu Trạch ba người, cũng được sắc thông thông ra đường tắt. Tại Tùng Vân trên đường kêu dừng xe taxi về sau, cấp tốc biến mất tại trạng vạng tối trong màn đêm. Lâm Uyển các trong biệt thự, giường chiếu, bộ đồ ăn chờ dùng một lát đều đủ. Hắn chỉ đem có thể sử dụng nhẹ nhàng vật phẩm mang đi, cái khác cũng không cần. Lại một lát sau, còi cảnh sát Tê Minh bên trong, khoan thai tới chậm ba chiếc xe cảnh sát, mới đứng tại xảy ra chuyện địa điểm. Bởi vì cái gọi là dân không cáo quan không truy xét, tụ chúng ẩu đả hai bên đều đã rời đi, lại cũng không có người tử vong. Mấy cảnh sát đơn giản thăm dò hiện trường, lại tìm được báo cảnh sát cư dân làm một chút ghi chép, liền trực tiếp lái xe rời đi. Đại ca ca, đây chính là ngươi tìm được nhà mới sao? Thật lớn nha. Màn đêm buông xuống thời khắc, đứng lặng tại biệt thự ngoài cửa lớn, xách theo hai cái túi quần áo Tiểu Hoàng Dung, nhìn đem máy tính thùng máy buông xuống, lấy ra trí năng chìa khóa mở cửa Triệu Trạch, mừng rỡ mà hỏi, là rất lớn, hơn nữa cũng rất u tĩnh, chính là luôn cảm giác có chút là lạ. Một bên ôm màn hình Tiểu Long Nữ, nhìn một chút mảnh này mang theo âm trầm biệt thự trang viên, lông mày cau lại lẩm bẩm nói, cái kia Long Nhi, ngươi nói đúng, chỗ này biệt thự trong nghe nói nháo quỷ, tất cả mới sẽ dễ dàng như vậy, bằng không ta cũng không mướn nổi. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi cùng Dung Nhi. Đau khổ cười một tiếng, giải thích đồng thời, Triệu Trạch đã mở ra biệt thự cửa lớn, ra hiệu các nàng cùng chính mình đi vào. Quỷ, trên đời này thật sự có quỷ sao? Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ nhìn nhau, trong mắt đều có e ngại chợt lóe lên. Bất quá các nàng tốt xấu là biết võ công nữ hiệp, Triệu Trạch còn không sợ, các nàng lại há có thể biểu hiện quá mức nhát gan. Cũng may đi vào trong phòng, đem đèn điện đều mở ra sau khi, các nàng liền triệt để an tâm, nơi này sạch sẽ gọn gàng, còn có tivi ghế salon, có thể so sánh căn nhà nhỏ bé tại tòa kia bên trong phòng thuê mạnh hơn nhiều. Trong biệt thự có được một đài phối trí rất không tệ máy tính, cùng mấy đài tivi, đệm chăn đầy đủ, giường chiếu cũng có 3-4 tấm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là lầu trên lầu dưới hai cái tủ lạnh trong đều không có đồ ăn. Đem bọc hành lý cất kỹ về sau, Triệu Trạch chỉ có thể mang theo các nàng rời đi trước, đi chung cư bên ngoài ăn một bữa tiệc, lại tại bên trong siêu thị mua thật nhiều đồ ăn cùng đồ uống. Vào đêm, trở lại biệt thự, cấp Tiểu Long Nữ tục một ngày thời gian về sau, Triệu Trạch bắt đầu gõ chữ đổi mới. Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung thì ở phòng khách trên ghế salon xem tivi ăn đồ ăn vặt. Bởi vì phòng ngủ chính bên trong liền có máy tính, lại chủ phòng Chu Vân nói nháo quỷ đầu nguồn cũng ở nơi đây. Vì nhìn xem có phải thật vậy hay không có quỷ, hắn lựa chọn liền này có được màu hồng giường lớn phòng. Thời gian rất nhanh tới lúc nửa đêm, thượng truyền hai chương, tạm thời trấn an độc giả cảm xúc Triệu Trạch, duỗi lưng một cái đứng dậy. Hắn dự định đi phòng khách nhìn xem Tiểu Dung Nhi có hay không nằm ngủ. Nếu như ngủ lời nói, chính mình cũng tốt cùng Tiểu Long Nữ luyện một chút Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sau đó lại đi bên ngoài trong bể bơi tắm cái tắm uyên ương, thuận tiện làm điểm nam nữ trẻ tuổi nên làm chuyện. Ngay tại lúc Triệu Trạch quay đầu nháy mắt, hai con mắt của hắn liền nhịn không được mở thật lớn. Trên mặt cũng đầy là vẻ cổ quái. Công tử, ngươi cuối cùng làm xong. Đến nha. Mền gấm hoa phủ màu hồng trên giường lớn, bộ ngực sữa sao sao, Tiểu Long Nữ chẳng biết lúc nào đã ngã nằm ở phía trên, Mị Nhãn Ngậm Xuân hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Long Nhi, như vậy được không? Giữa hai người khoảng cách chỉ có không đến 2 mét. Nhìn thấy tình này Triệu Trạch, trong lòng dục hỏa liền rốt cuộc không che giấu được. Ngoài miệng nói không tốt, nhưng thân thể của hắn lại rất thành thật. Đồ đần, còn không tỉnh lại. Ngay tại Triệu Trạch tao cười cởi bỏ đai lưng, chuẩn bị cởi sạch quần áo âu yếm thời khắc, hệ thống thanh thúy giọng nữ kịp thời ở trong đầu hắn nổ vang. Giật mình một chút thanh tỉnh về sau, hắn mắt tình hình trước mắt lập tức đại biến. Đỉnh đầu vốn là trắng noãn ánh đèn, chẳng biết lúc nào đã biến thành màu lam, mà trên giường nằm nghiêng, cũng không phải cái gì tiểu long nữ, chính là một cái vóc người nóng nảy, bộ dáng rất có mị hoặc cô gái xa lạ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.